Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, One Piece cùng Minh Vương kiếm thứ 3. Raptel, 1/6, cầu đạt, ầm ầm là Minh Vương Rayleigh cái kia lấy tân thế giới làm tên kiếm khí cùng Tần Vũ Đại Bảo tạc. Công kích, Kamezoko hung hăng đụng vào nhau lúc, một đạo đủ để cho đứng đến gần nhân con mắt tại chỗ mù kinh người cường quang trong nháy mắt lóng. Lánh ra, chỉ cần là ở quần đảo Sabaody nhân, bất kể là đứng ở bất kỳ vị trí nào đều có thể tinh tường chứng kiến cái này chói mắt vô cùng cường quang. Không đợi những thứ này bởi vì cường quang mà khiến cho con mắt phi thường khó chịu người phản ứng kịp, một tiếng rung động toàn bộ quần đảo Sabaody, để bầu trời đám mây đều nhịn không được bị hoàn toàn đánh văng ra tới nổ vang rung trời theo sát mà đến. Để rất nhiều người đều không thể không nắm thật chặt lỗ tai. Ở cường quang cùng nổ sau đó, lục lục thất, lay động toàn bộ đảo nhỏ kịch liệt chấn động theo tới. Cái này một lớp tiếp một pích dây cùng toàn bộ quần đảo Sabaody náo động để tuyệt đại đa số người đáp. Ứng không xuể, làm kinh khủng địa chấn, nhức mắt cường quang, đinh tai nhức óc nổ dần dần dừng lại lúc. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện quần đảo Sabaody đã có giải thể xu thế. Lưỡng đạo răng khắp nơi, đem riêng lớn quần đảo Sabaody chia ra thành vì 4 mảnh khe hở có thể thấy rõ ràng phơi bày ở mỗi người trong tầm mắt. Lúc này, mỗi người đều có thể đi qua cái này lưỡng đạo hầu như sâu không thấy đáy khe hở chứng kiến khe hở ở chỗ sâu trong mơ hồ có nước biển xông tới dấu hiệu. Vẻn vẹn chỉ là 2 lần đụng nhau, quần đảo Sabaody liền muốn kế cận hỏng mất sao? Drakeel Mihawk ung dung áp chế Roronoa Zoro, đồng thời chú ý Tần Vũ cùng Rayleigh tình hình chiến đấu. Nếu như đối thủ là người khác, từ đối với sang hứa hẹn, hắn sớm đã đem đối phương chém ở dưới đao. Có thể đối mặt phóng Phật có cùng với chính mình đi qua bóng người Roronoa Zoro. Đau của hắn cuối cùng là lưu lại vài phần lực. Hơn nữa Roronoa Zoro cũng là không chịu thua kém. Chẳng những liều mình tương bác, nhưng lại tại hắn áp bách dưới điên cuồng mà ma luyện kiếm thuật. Mượn áp lực của hắn khiến cho tự thân kiếm thuật bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiến bộ. Mắt thấy Roronoa Zoro trưởng thành phía sau, hắn càng là luyến tiếc đem đối phương chém ở dưới đao. Còn có một kiếm, loại cường độ này kiếm thuật lấy Minh Vương Rayleigh già yếu khí lực cùng tinh thần chỉ có thể lại. Sử dụng một kiếm, miễn là ta tái tranh thủ nhiều một kiếm thời gian, miễn là một kiếm thời gian là đủ rồi. Mặc dù nói Drakeel Mihawk lưu lại chỗ trống, nhưng thực lực chênh lệch dù sao cũng là bày ở nơi đó. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi giao phong. Drakeel Mihawk cũng đã ở Roronoa Zoro trên người để lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Giả sử không phải Drakeel Mihawk có chút bảo lưu, hơn nữa Roronoa Zoro tránh được chí mạng địa phương, cùng với dựa vào ý chí kiên cường lực chống đỡ, lúc này hắn đã ngã xuống. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, hắn đã triệt để tiếp nhận rồi một cái hắn không muốn tiếp thu. Nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực. Chính như Drakeel Mihawk nói, hắn hiện tại khoảng cách đệ nhất thế giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Trận chiến này hắn đã là không có phần thắng chút nào. Hiện tại hắn nghĩ vẻn vẹn chỉ là đem Drakeel Mihawk ngăn chặn. Cho đến Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh bên kia chiến đấu phân ra thắng bại tới. Thực sự là kinh khủng một kiếm. So với đệ nhất kiếm uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên không hổ là One Piece Gold Roger để lại kiếm thuật. Đang ở Roronoa Zoro lấy mạng tương bác, đem hết toàn lực ngăn chặn Drakeel Mihawk lúc chính diện cùng Minh Vương Rayleigh được rồi một kiếm, hai cái Tần Vũ đã vỡ vụn hơn nửa người. Tuy là hai cái Tần Vũ thân thể nát bấy phía sau, đều bằng tốc độ kinh người tái sinh, nhưng Minh Vương Rayleigh vẫn chờ. Các loại, chính là chỗ này phút chốc. Hắn đương nhiên sẽ không cho Tần Vũ hoàn toàn khôi phục như cũ cơ hội cùng thời gian. Chính là chỗ này một khắc. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau như đúc. Thân thể hắn khôi phục cần thời gian. Thân thể đụng phải phá hư trình độ càng lớn. Chẳng những thời gian khôi phục liền muốn càng nhiều. Hơn nữa cần tiêu hao thể lực cũng liền càng lớn. Minh Vương Rayleigh chứng kiến Tần Vũ thân thể còn không có khôi phục lại. Cũng không để ý người là bản thể, người là phân thân, lần nữa nâng kiếm bộc phát ra viễn siêu đệ nhất kiếm. Kiếm thứ hai cộng lại khủng bố uy thế. Ma nhân Tần Vũ, tiếp ta kiếm thứ ba. Raptel, Raptel, bốn chữ này xuất hiện để từng cái chú ý cuộc chiến đấu này nhân tâm lý đều bỗng nhiên chấn động. Không nói một kiếm này uy lực như thế nào kinh thiên động địa. Chỉ cần chính là Raptel bốn chữ này bản thân liền phóng Phật vốn có vô cùng ma lực tựa như. Đủ để cho người vừa nghe đến liền tâm thần nhộn nhạo. Khó có thể tập trung tinh thần. Mà bây giờ, Minh Vương Rayleigh cái này đi qua Raptel nhân sở phun ra bốn chữ này phía sau. Đưa tới không, hai dung chuyển càng thêm cự đại. Bất kể là tam đại tướng. Vẫn là Drakil Mihawk cũng không nhịn được hướng hắn nhìn thoáng qua. Tuy là bọn họ đều biết rõ đây chỉ là một chiêu kiếm thuật danh khí, nhưng chỉ cần là cùng vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc. Trong truyền thuyết, Raptel có liên quan tất cả sự vật, đều đủ để làm cho tất cả mọi người quên đi tất cả đi tìm hiểu. Nếu như nói, Minh Vương Rayleigh đệ nhất kiếm, chỗ vui chơi là lớn. Là cường thế, kiếm thứ hai tân thế giới là cuồng bạo, không thể ngăn cản, như vậy kiếm thứ ba Raptel thì là thần bí, vô tận thần bí bao phủ tâm thần của người ta, mặc kệ là kiếm khí tốc độ, quỹ tích, vẫn là lực phá hoại cũng làm cho người khó có thể phỏng đoán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ